Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Vị gia này, van cầu ngài cứu con trai của ta đi. Nó sốt cao 3 ngày, đến bây giờ còn chưa giảm sốt, ta sợ. Ta sợ còn sốt như vậy nữa, đứa bé sẽ. Mặt phụ nhân trung niên đầy nước mắt, trên mặt tràn đầy van xin. Nhưng nếu bà ta cầu là một người khác, người nọ ít nhất cũng sẽ có chút biểu cảm, mà từ đầu đến cuối An Hoàng Hàn vẫn không có bất kỳ cảm xúc gọi là đồng tình nào. Ta không biết xem bệnh. Ngụ ý, hắn cũng không phải đại phu, không cứu được đứa bé. Nhưng mà phụ nhân trung niên nghe được những lời này, lại là một tầng ý tứ khác. Không phải hắn không muốn giúp mà là hắn không giúp được. Phụ nhân trung niên lau lau nước mắt, khấu đầu hai cái với An Hoàng Hàn, vị gia này, ngài giúp ta mời một vị đại phu được không? Chúng ta đến đỉnh núi này vài ngày rồi, ta sợ nhi tử không chờ được, van cầu ngài, van cầu ngài. Lại dập đầu hai cái, không bao lâu, cái trán phụ nhân trung niên đã đỏ một mảnh. An Hoàng Hàn là người có suy nghĩ lạnh lùng, ánh mắt nhìn phụ nhân trung niên vẫn không thay đổi. Ngược lại con chồn nhỏ trong ngực hắn không nhìn nổi nữa, lay móng vuốt kéo mạnh tay áo của hắn. Mặc dù con chồn nhỏ không có mở miệng nói chuyện, An Hoàng Hàn lại có thể hiểu ý của nàng là muốn hắn đồng ý. Từ trước đến giờ con chồn này luôn mềm lòng, hiện tại có người cầu hắn, hơn nữa tình huống lại thảm như vậy, nàng không thể nào ngồi yên không ý đến. Người kia ở đâu? An Hoàng Hàn giơ tay lên nhéo lỗ tai con chồn trong ngực mềm nhũn, vô cùng thoải mái. Phụ nhân trung niên giống như nhìn thấy cứu tinh, vui mừng mà khóc. Ở phía đỉnh núi đối diện, ta nghe nói này hôm nay đại phu đi vào trong đó. An Hoàng Hàn không tiếp tục dây dưa với phụ nhân trung niên, cất bước liền đi xuống núi. Mặc dù hắn chưa nói đáp ứng, nhưng phụ nhân trung niên biết hắn nhất định là đồng ý giúp đỡ rồi, hiếm khi có được người tốt bụng như vậy, bà không ngừng nói cảm ơn với bóng lưng rời đi của anh Hoàng Hàn. Nhưng bà không biết người bà nên chân chính cảm tạ không phải An Hoàng Hàn, mà phải là con sùng vật ở trong ngực hắn. Nếu không phải Tịch Tích Chi muốn xen vào chuyện bao đồng, An Hoàng Hàn nói gì cũng sẽ không nhúng tay vào, bởi vì hắn trải qua quá nhiều sinh tử. Đối với hắn, thêm một người chết cũng chỉ là chuyện dâu ria thôi. Hai ngọn núi có khoảng cách khoảng 5 dặm cũng không tính là quá xa. Bất quá lên núi và xuống núi thì có chút vất vả. Cũng may An Hoàng Hàn có võ công, sử dụng khinh công nên tốc độ này, người bình thường không thể so sánh được. Chỉ tốn thời gian một nén nhang, An Hoàng Hàn đã ôm Tịch Tích Chi đến giữa sườn núi của ngọn núi đó. Tình huống ở nơi này không khác với ngọn núi kia lắm, các nạn dân phân tán xung quanh tập trung thành từng nhóm. Chỉ là so sánh với nhau, mặc dù sắc mặt của các nạn dân ở nơi này không tốt nhưng không có phát sinh hiện tượng sốt ho khan. An Hoàng Hàn nhìn quanh mấy lần, tùy tiện tìm một người hỏi thăm đại phu kia ở chỗ nào. Có lẽ đám người này không biết tên quay lại lúc trước, nhưng mà đối với đại phu giúp người trị bệnh xung quanh trong mấy ngày nay thì người người đều biết. Người đến tìm Tịch đại phu sao? Người nọ vừa nghe An Hoàng Hàn hỏi thăm, lập tức hỏi. Tịch Tích Chi và An Hoàng Hàn nghe sự xưng hô này, đồng thời sừng sốt. Họ Tịch Tích Chi kích động cơ múa móng vuốt không ngừng kêu chít chít. Ông ta đang ở nơi đó. An Hoàng Hàn tiếp tục. Góc truyện audio.com. Hỏi, bàn tay người nọ chỉ vào phương hướng xa xa kia nói. Ở bên đó, may mà ngươi tới kịp, bằng không đợt lát nữa Tịch đại phu đi các ngươi lại không tìm được người. Ông ta muốn đi, An Hoàng Hàn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không biết ư? Mấy ngọn núi này chỉ có Tịch đại phu biết trị bệnh, ông ta gần như đều là mỗi ngày đổi một đỉnh núi, chạy chữa xem bệnh cho chúng ta. Không đợi người nọ nói tiếp xong, Tịch Tích Chi đã không ra lại được tính tình, nhảy xuống từ trong ngực An Hoàng Hàn. Mấy dân chạy nạn nhìn thấy con chồn mũ mĩm như vậy, đều mơ tưởng bắt được nó, sau đó ăn no nê. Mới vừa rồi lúc nó ở trong ngực An Hoàng Hàn đã bị người đói khát theo dõi, nhưng ngại vì nó ở trong lòng người khác lại có binh lính nhìn, bọn họ không dám cướp đoạt lộ liễu. Vừa nhìn thấy con chồn kia chạy ra ngoài, mỗi một người đều giống như là sói đói nhào tới. Nhưng đám người kia không đầy đủ dinh dưỡng thời gian dài, tay chân không linh hoạt như trước. Mà tốc độ Tịch Tích Chi lại rất nhanh, thoải mái chạy qua từ bên chân bọn họ, một đường chạy về phía Tịch đại phu. An Hoàng Hàn ở phía sau nhìn, ánh mắt lạnh lẽo giống như xương lạnh. Hắn cất bước từ từ theo sau, nhìn thấy đám người muốn bắt con chồn kia, nhấc chân đá một cước. Võ công của hắn tuyệt không phải hời hợt, hắn đá qua một cước, dễ dàng đá người đó ra xa hơn 3 mét. Có mấy người qué gầy, lúc đó liền không bò dậy nổi. Mọi người nhìn thấy vẻ ngoan độc này liền dùng mình một cái, cũng không ai dám đánh chủ ý lên Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi chạy một đường, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có một nơi bị rất nhiều người bao quanh. Tịch Tích Chi còn chưa có chạy đến đó, liền ngửi được một cỗ linh khí. Đúng, chính là cỗ linh khí này, là sư phụ. không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình giờ khắc này của Tịch Tích Chi, trong mắt màu xanh thẳm của nàng lập tức cơn ướt. Lòng bàn chân nhanh như chớp chạy xuyên qua đám người đến bên cạnh người kia. Ở giữa nơi đó có một ông lão tóc hoa râm, mặc y phục màu xám trắng, cả người nhìn qua vô cùng có tinh thần. Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra, dùng sức lôi kéo ống quần ông, muốn thu hút sự chú ý của ông. Sư phụ của Tịch Tích Chi tên là Tịch Chân, là người thân quen thuộc nhất trong đời này của Tịch Tích Chi. Tịch Chân đang nắm tay của một lão phụ nhân, tựa hồ đang bắt mạch cho người khác. Mà Tịch Tích Chi lại biết sư phụ của nàng đâu biết bắt mạch chữa bệnh. Thật ra là đang dùng linh lực trị liệu giúp đám người kia. Chỉ là giả làm bộ dáng cho đám người dân chạy nạn nhìn mà thôi, tránh cho rước lấy họa nghi không đúng. Ai ai kéo quần của ta, sắp rớt rối. Tịch Chân quay đầu ra sau lưng quát. Ai biết vừa quay đầu thế nhưng nhìn thấy một con chồn mập ra sức xé rách ống quần của mình. Vật liệu mau quần của ông cũng không phải rất bền chắc, đã bị Tịch Tích Chi kéo ra một vết rách rồi. Mặt ông có vài nếp nhăn, lập tức mừng rỡ cười lên, nhìn muốn có bao nhiêu gian trá thì có bấy nhiêu gian trá a. Tối nay có thể có thêm thức ăn rồi. Tịch Tích Chi cứng đờ toàn thân, tay dừng động tác. Tức giận tới mức cắn răng ăn. Ăn năn, lão, góc chuyện audio.com, ngoan đồng chỉ biết ăn. Tịch Tích Chi giận dữ mắng ở trong lòng, hoàn toàn không nhớ tới nàng nhìn thấy thức ăn cũng nhấc chay không được. Có sư phụ thế nào tất cả phải có đệ tử thế ấy. Chít chít sư phụ, Tịch Tích Chi vẫn ôm ống quần của Tịch Chân không buông tay, có chút tư thế la lối om sòm ăn vạ. Nhưng mà ở trong mặt Tịch Chân, đây chính là một món ăn ngon đó. Nhìn bốn phía không ai tranh con chồn này, đưa tay liền bắt nó vào trong ngực. Động tác của ông không có chút dịu dàng, trực tiếp nắm được cổ Tịch Tích Chi, nhấc lên. Không tệ, còn rất mập, đủ để ta ăn một bữa. Không đợi chuỗi tiếng cười của Tịch Chân kết thúc, đột nhiên An Hoàng Hàn giơ tay lên liền đánh về phía Tịch Chân. Một chiêu kia của An Hoàng Hàn có thể nói là vừa nhanh ác chuẩn, trực tiếp chém về phía cổ tay Tịch Chân. Sau khi nuốt Tơ Long Châu, cả người An Hoàng Hàn đều thay ra đổi thịt, chiêu thức võ học sử dụng càng thêm như cá gặp nước. Tịch Chân cũng không phải là người bình thường, ông lại là một người đã phi thăng thành tiên. Rốt cuộc không phải ngồi không, thân thể nhẹ nhàng lập tức nhảy ra. Cách chương.